hôn trộm 55 lần, chương 160, gieo gió gặt bão 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An Hào đáp một tiếng, vươn tay, mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu, có chuyện gì, với người gõ cửa, kết quả thấy Lục Cần Niên phong thái tao nhã đứng ở trước cửa. Kiều An Hào há miệng, trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng. Kiều An Hào mới đi ra từ trong phòng tắm, dưới chân còn ướt, đang mang một đôi dép, trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ cùng với hai chân thon dài thẳng tắp. Bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng nõn của cô có hơi đỏ mắt. Lục Cần Niên quan sát Kiều An Hào từ trên xuống, khẽ nhíu mày. Ai vậy, Kiều Kiều? Triệu Manh thấy Kiều An Hảo rất lâu không có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt Lục Cần Niên, lập tức giọng nói trở nên cung kính. Ông Lục, lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Lục Cần Niên đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực lui về sau một bước mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Lục Cần Niên một câu. Có chuyện gì không? Ánh mắt Lục Cần Niên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, anh giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản nói. Hợp đồng Radio X cần chữ ký của cô. Kiều An Hảo, ừ, một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách. Triệu Manh đứng ở trước cửa, nhìn Lục Cần Niên cẩn thận mở miệng nói. Ông Lục, ông có muốn vào trong ngồi một chút không? Lục Cần Niên lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo, chưa từng xê dịch đi một phần nào. Triệu Manh ngượng ngùng để Lục Cần Niên đứng một mình ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng ở một bên. Kiều An Hảo khom người ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm, đề phòng bị rơi ra, một tay cầm bút ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra, Lục Cần Niên mơ hồ nhìn thấy bên trong có nội y màu trắng, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rỗng. Hợp đồng có 3 phần, tổng cộng cần 3 chữ ký. Kiều An Hảo ký tên xong, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề, sau đó cầm tới trước mặt Lục Cần Niên, đưa hợp đồng rồi nói. Hợp đồng ký xong rồi. Lục Cần Niên cũng không nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua gương mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay Kiều An Hảo, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi. Chẳng qua anh rời đi chưa tới 2 giây, lại vội vã cất bước quay trở lại. Kiều An Hảo sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lục Cần Niên đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Kiều An Hảo lại, rồi sải bước rời đi. Cách chương.